Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Sau lưng người, tỷ như nói này lời đồn đãi là từ chỗ nào xuất ra? Sau lưng nhân lại có ai? Bọn họ làm như vậy là vì mưu đồ cái gì đâu? Cho nên, đi nghe bát quái chẳng phải nàng nhàm chán, mà là, nàng có thể từ giữa có thể nghe được một ít người khác sở không biết sự tình. Mạnh Mộng mang theo đại xòa đi chơi, bốn bánh bao nhỏ như trước ở vù vù ngủ nhiều. Chỉ có dư giật bọn họ vài cái mặt mũi bầm dập ở trong đại đường hai mặt nhìn nhau. Nghĩ nên như thế nào mang theo khuôn mặt này xuất môn vấn đề. Lúc này, trong kinh thành bốn mùa trong trà lâu, Thuyết Thư tiên sinh chính sinh động như thật nói xong hôm qua trên yến hội phát sinh chuyện. Kia nghiêm cẩn bộ dáng, thật giống như hắn chính mắt gặp được thông thường. Mạnh Mộng cười nói với đại xòa, ngươi nói chuyện này là này quý nữ nhóm trong lúc đó tính kế đâu? Còn là có người tận lực ở dẫn đường đâu? Đại xòa lắc đầu nói, không biết, bất quá có một chút là có thể khẳng định, thì phải là bị nói này mấy nhà quý nữ cùng người có cừu oán. Dù sao tạc trời như vậy nhiều quý nữ xấu mặt, nhưng là, hôm nay bị nói lại chỉ có này vài cái. Nếu không phải là các nàng đặc biệt nhận người hận, như vậy liền là có người cùng các nàng gia tộc có cừu oán. Cho nên, mới có thể dùng loại này phá hư các nàng thanh danh phương thức đến đối phó các nàng gia tộc mạnh. Mộng nghe vậy cười nói, ngươi nói nhưng là có vài phần đạo lý. Bất quá, ta xem việc này không chỉ là có cừu oán đơn giản như vậy đi. Nếu chỉ là có cừu oán lời nói, không cần thiết làm như vậy quá đáng. Này đều đem sự tình đặt tại bên ngoài, đại xòa ngữ khí nhàn nhạt nói. Bọn họ có hay không cừu gì ta là không biết. Bất quá, lão đại ngươi không biết là chúng ta ngồi vị trí thật không đúng sao? Chúng ta rõ ràng có thể ở dưới lầu trong phòng, một bên thoải mái phẩm trà ăn này nọ, một bên nghe thư xem náo nhiệt, vì sao phải muốn ngồi ở đây trên xà nhà đâu? Mạnh Mộng nghe vậy xấu hổ sờ sờ cái mũi. Bọn họ ngồi ở đây trên xà nhà chỉ do là của nàng ác thú vị thôi. Nhưng là nàng có thể nói ra phá hư bản thân hình tượng sao? Kia đương nhiên là không thể. Cho nên, nàng suy nghĩ một cái không phải là lý do. Thì phải là như vậy càng thuận tiện bọn họ hỏi thăm tin tức. Hơn nữa còn không sẽ bị người phát hiện. Nhất cử lưỡng tiện thật tốt à. Rõ ràng như vậy không đáng tin lý do. Cố tình đại xòa này đần độn phấn cư nhiên còn tin. Hơn nữa, rất là thành thật tiếp tục thực hành đi xuống. Vì thế, hai người liền như vậy, tại đây bốn mùa trà lâu trên xà nhà ngồi một buổi sáng. Kia đồ ăn vặt đóng gói cùng hạt dưa xác, thả nhân ra tràn đầy nhất xà nhà. Đến mau giữa trưa thời điểm, vị kia luôn luôn tại kia nói Thuyết Thư tiên sinh, rốt cục nói xong của hắn chuyện xưa rời khỏi. Mà Mạnh Mộng cùng đại xòa cũng rốt cục không cần ở trên xà nhà miêu. Hai người cùng sau lưng hắn, cùng rời đi này bốn mùa tửu lâu. Bọn họ ở phía sau xem hắn, một đường lén lút vào mấy nhà nhân môn. Sau đó, không có nghỉ ngơi bao lâu liền lại một mặt cao hứng rời khỏi. Sau đó, lại xem hắn ở thấy một cái hắc y nhân sau, bị giết nhân diệt khẩu biến mất ở tại này trong cuộc sống. Đối với của hắn tử, Mạnh Mộng cùng đại xòa đều không có cảm giác gì. Bọn họ chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái, xác nhận hắn đã chết, liền đuổi theo cái kia hắc y nhân rời khỏi. Bọn họ đi theo hắn vốn vì cha sau lưng nhân là ai. Làm như vậy mục đích là cái gì? Tuy rằng hắn bị giết khẩu có chút đáng tiếc, nhưng là, bọn họ cũng thành công tìm được, kế tiếp cần theo dõi mục tiêu. Chỉ cần bọn họ đi theo này hắc y nhân đừng làm cho hắn chạy. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể biết sau lưng người là ai. Đến lúc đó tự nhiên cũng chỉ biết sau lưng người. Làm như vậy mục đích là cái gì? Hai người đi theo này hắc y nhân trốn đông trốn tây chạy vài cái địa phương. Thấy vài cái giả chủ nhân sau. Rốt cục đến mục đích. Gặp được hắn cái kia chủ nhân chân chính Lâm Phi nương nương Lâm Thục Nhã. Không sai, bọn họ nhìn thấy chính là cái kia, từng cùng Mạnh Mộng từng có gặp mặt một lần Lâm Phi nương nương. Chân chính tổ chức lần này yến hội chủ sự nhân, mà bọn họ đi theo đối phương chạy vài cái địa phương sau. Đi đến địa phương không phải là nơi khác, đúng là phía trước cái kia bị thiêu lãnh cung. Về phần bọn họ vì sao cũng không bị hộ vệ đội phát hiện. Vậy không thể không nói một chút cái kia hắc y nhân thân thủ. Lấy đối phương cái kia thân thủ, tuy rằng đánh không lại đại xòa cùng Mạnh Mộng, nhưng là, liền chỉ cần cùng dư giật đánh kia tuyệt đối là sẽ không thua. Hai người nếu chống lại, kia không phải là ngang tay thì phải là dư giật bị ngược kết cục. Có thể thấy được đối phương năng lực cao bao nhiêu, nhưng là, lợi hại như vậy một người, vì sao lại nghe theo Lâm Phi này ngũ phẩm quan nữ nhi mệnh lệnh đâu? Nếu Lâm Phi là kia nhất quan lớn nữ nhi, của nàng bên người có như vậy ám vệ đồ không có gì. Dù sao đại gia tộc Lý thích nhất can sự tình, thì phải là thích bồi dưỡng chút ám vệ, đến bảo hộ trong gia tộc trọng yếu đệ tử, nhất là giống các nàng cái loại này nữ nhi muốn vào cung nhân mà nói. Mang theo một hai ám vệ kia đều là bình thường sự tình. Đáng tiếc chuyện, Lâm Thục Nhã gia tộc cũng không có cái kia năng lực. Mà bản thân nàng cũng không có cái kia địa vị, được đến này đó ám vệ. Như vậy vấn đề đã tới rồi, nàng gia tộc không có năng lực này, nàng cá nhân cũng không có cái kia địa vị, kia của nàng này ám vệ nơi nào đến, còn có bọn họ vì sao lại tại đây chỗ lãnh cung nơi này gặp mặt. Chỗ này lãnh cung không phải là đã ở Nam Ninh Kính sau khi chết. Thành cấm kỵ sao, nàng một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ tử. Lại là như thế nào tiến vào nơi này, đem nơi này trở thành nàng xử lý sự tình địa phương đâu. Mạnh Mộng nghi hoặc rất nhanh sẽ bị giải khai, bởi vì cái kia hắc y nhân mở miệng, chỉ nghe đến một cái trầm thấp ám ếch giọng nam, đối với Lâm Phi nói, ám cơ, ta thật sự có chút hoài nghi, ngươi có phải không phải có cái kia trợ giúp chủ tử năng lực. Nếu không phải là chủ tử Lâm thời phân phó ta đi làm chuyện này. Này kinh thành muốn khi nào tài năng bị đảo loạn, chủ tử phải đợi tới khi nào tài năng động thủ. Lâm Phi nghe vậy lạnh mặt nói, ám dạ, ngươi có phải không phải quản quá rộng, ta có hay không cái kia năng lực không phải là ngươi định đoạt. Ngươi bất quá chính là băng chủ tử cho ta truyền lời một cái nô tài thôi. Chỉ cần chủ tử chưa nói ta, ngươi sẽ không tư cách giáo huấn ta, cho nên... Vẫn là thu hồi ngươi kia phó cao ngạo sắc mặt đi. Hắc y nam ám dạ nghe được lời của nàng, quanh thân khí thế nhất thời liền sắc bén lên, nhìn về phía Lâm Phi ánh mắt cũng tàn nhẫn lên, hắn ngữ khí lạnh như băng nói, nếu không phải là ngươi cùng Lâm Thục Nhã lớn lên giống. Ngươi cho là ngươi có thể có hôm nay, đừng tưởng rằng bản thân hiện tại thành sủng phi là có thể không kiêng nể gì. Chủ tử có thể đem ngươi phủng thượng vị trí này, đồng dạng cũng có thể đem ngươi làm hỏng, ngươi nếu còn dám bằng mặt không bằng lòng không hảo hảo làm việc. Tiếp theo chờ của ngươi, nhưng chỉ có ngươi vô pháp gánh vác hậu quả, Lâm Phi nghe vậy sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Dưới, ống tay áo đã hạ thủ cũng gắt gao nắm lên, ẩn ẩn có loại muốn động thủ tư thế. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ thu liễm bản thân cảm xúc. Ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, nên làm như thế nào là của ta sự, không cần thiết ngươi xen vào việc của người khác đến nhúng tay chuyện của ta. Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Hết chương.